Tinh giới, chương 1372, Bích Hồ Thành, hạ, góc truyện audio.com, du thuyền phía trên, một đám người bay nhanh nghiệm chứng xong, lên thuyền nhân, số lượng có 20-30 người, mỗi một đều cũng có kia tư cách lên thuyền, cũng không có nói người nào không có tư cách nhưng là xông loạn đến trên thuyền. Các vị tiên sinh nhóm, chúng ta đã đem đi trước Bích Hồ Thành. Một tóc vàng nữ tử cất cao giọng nói, rất nhanh kia du thuyền liền thúc đẩy lên. Lão đại, lúc này đây hẳn là có thể có không sai thu hoạch. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, theo những người này bộ dáng xem, có thể thượng đảo nhân kia đều là tương đương cường hãn nhân, quả thật là có khả năng được đến một ít thứ tốt. Lão đại, chủ yếu là ngươi trở ra lên giá tiền. Chu thần nói, khẳng định là có người cần gì đó, người khác ra 10 ức khả năng sẽ không bán, nhưng là lão đại ngươi nhiều hơn cái 10 ức người ta kia nào có không cho ngươi đạo lý a là đi. Bất quá lão đại, người tiền cũng không thể loạn hoa rớt, tuy rằng là có không ít nhưng là đến hỗn loạn tinh vực chỉ sợ tiêu tiền địa phương, kia hội phi thường nhiều. Bích Hồ Thành, lúc này đây đi lên, không biết có thể được đến một chút cái gì thứ tốt. Lâm Thiên bên người một thoạt nhìn cùng người máy giống nhau cường giả nói, các vị, không biết các ngươi có hay không ta cần gì đó. Nếu có trong lời nói, ta nguyện ý ra giá cả. Ngươi cần cái gì, hắc kim, đại khái 1000 khắc hắc kim, kia người máy cường giả nói. Lão đại, hắc kim là thực hy hữu kim trúc thực chân quý, một khắc 100 vạn hàng nguyên tệ đã ngoài, 1000 khắc cần 10 ức đã ngoài. Bất quá này coi như tốt, có chút cực vì hy hữu kim trúc một khắc khả năng liền cần 10 ức. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hắc kim, thứ này cũng không dễ dàng được đến, kia người máy cường giả nói. Nếu dễ dàng, ta sẽ không lại muốn tới nơi này, giá cao một chút không sao cả, nhưng là không cần ra của ta tâm lý mong muốn, nếu có bằng hữu thỉnh hỗ trợ. Hắc kim, ta nơi này nhưng thật ra có 100 khắc không biết ngươi nguyện ý ra cái dạng gì giá. Một ở Lâm Thiên xem ra cây cùng cây gậy trúc giống nhau tên nói, bất quá tên kia vốn sẽ không là nhân loại, có lẽ người ta chủng tộc vốn chính là như vậy gầy. Chỉ cần có kiên nhẫn, bỏ được tốn 100 vạn hàng nguyên tệ vẫn là có thể mua được nhất khắc, ta quả thật là nhu cầu cấp bách cho nên nguyện ý ra đến 120 vạn mỗi khắc, nếu nguyện ý mọi người có thể cùng ta giao dịch. Tên kia nói, 120 vạn mỗi khắc coi như không sai. Trên thuyền hảo vài người trên mặt đều lộ ra một tia mỉm cười, bọn họ đỉnh đầu, đều cũng có một ít hắc kim, bọn họ cũng không nhu cầu cấp bách hiện tại bán đi, đến lúc đó tái mua trở về kiếm chênh lệch giá nhất khắc có thể kiếm 20 vạn hàng nguyên tệ, quả thật là có vẻ tính ra. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, ngươi cũng mua một chút đi, những người này bên trong có lẽ còn có người có ngươi cần gì đó. Lâm Thiên nói, các vị bằng hữu ta cần một chút tăng lên thân thể cường độ gì đó, yêu cầu tác dụng phụ nhỏ càng tốt. Là tăng lên hàng tinh cấp cường giả thân thể cường độ gì đó. Nếu này nọ hảo, giá có thể nhận chúng ta lập tức tự thành giao. Tăng lên thân thể cường độ gì đó, không biết vị này tiểu bằng hữu có thể ra đến cái dạng gì giá. Như thế nào nhà ngươi đại nhân không được mà là ngươi đã đến rồi a hát a cáp. Một hé ra hầu mặt tên cười to nói. Thiên không cấp tiểu tử kia tiến vào, góc truyện audio.com, Bích Hồ Thành thiên không cấp tiểu tử kia kia nhưng là không thấy. Nhưng lại chính là có thiên không ngũ giai, một người khác cười nói, Lâm Thiên hơi nhíu nhíu mày, trong nháy mắt thời gian, hắn tu vi liền theo thiên không ngũ giai đạt tới thiên không lục giai, sau đó lại nhảy tới thiên không thất giai, tiếp theo thiên không bát giai, thiên không cửu giai. Này người tiếng cười, rất nhanh ngừng, bọn họ một đám kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Huynh đài, ngượng ngùng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ẩn tàng rồi thực lực. Kia trước hết cười Lâm Thiên tên sán cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun này khác một ít tên, vội vàng cũng là một đám nói khiểm lên, vũ trụ bên trong, cường giả chê cười một chút kẻ yếu, đó là thực bình thường sự tình, nhưng là nếu Lâm Thiên biểu hiện ra hắn tu vi không chỉ là như vậy bọn họ tự nhiên không nghĩ mạc danh kỳ diệu liền như vậy kết kế tiếp thù hận. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên cũng chỉ là làm cho tu vi tăng trưởng đến thiên không cửu giai, nhưng là ai biết hắn tu vi có phải hay không rất cao đâu. Ta nghĩ muốn gì đó, không biết mọi người có hay không? Lâm Thiên nói, một thoạt nhìn 50-60 tuổi nhân loại cường giả nói. Nói như vậy, mọi người rất ít có người chuẩn bị như vậy gì đó ở trên người, bởi vì cần tăng lên thân thể thời điểm thật sự là ít hơn, bất quá ta trên người nhưng thật ra có một này nọ, không biết có thể hay không hợp các hạ ý. Lâm Thiên nhãn tình sáng lên, nếu không ngại trong lời nói, mong rằng làm cho ta kiến thức một chút. Người nọ loại cường giả hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động thủ chung một đóa trắng noãn đóa hoa xuất hiện.